Chương 192, Ngươi tốt sơ, xì ẻn đặc công. Rất nhiều năm sau, Nít Fuji một người một chỗ thời điểm, đều là gặp nhớ tới ngày này buổi chiều. Hắn cùng trong truyền thuyết sụp mạn, xì ẻn người đầu tiên nhận chức cục trưởng lần đầu gặp gỡ. Cứ việc nói chuyện nội dung cụ thể, từ lâu quên đến không còn một ngống. Có thể Fuji còn nhớ lúc đó chính mình tâm tình thấp thỏm, so với thân là thế chiến thứ hai lao binh, tiếp thu tổng thống tiếp kiến, còn muốn cảm thấy kích động. Nếu như nói, Captain America là thập niên 60 sở hữu hải tử, trong lòng đáng giá nhất sùng bái thần tượng. Cái kia sụp mạn đại khái chính là sở hữu lao binh trong mắt anh hùng cứ việc đa số người chỉ nhìn thấy biểu tượng. Sơ, ngươi thật không, phải gọi tướng quân, hoặc là trung tướng các hạ 1946 năm mùa hè, Nít Fuji một bên luyện tập đợi một chút gặp mặt chào hỏi phương thức, vừa đi tiến vào CN nhà lớn. Hắn hiện tại là kia ở ngoài cần đặc công tiểu tổ người dẫn đầu, chuyên môn phụ trách thu thập nước ngoài chính phủ có liên quan tình báo, phá hủy ẩn nút với đất nước bên trong gián điệp. Xin chào, ta cùng Luke cặt vật trung tướng có hẹn trước. Fuji có chút không quen này thân cao đương âu phụ, gãi gãi cái cổ, đối với tuổi trẻ mỹ lệ trước sân khấu tiểu thư nói rằng. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, hắn dùng bí mật ánh mắt, đánh giá bốn phía một cái. So sánh với thiết lập tại Washington đặc khu, lưu bia kỷ niệm phụ cận, chỉ có mấy gian văn phòng kia tổng bộ. CN không biết tốt hơn chỗ nào, diện tích to lớn văn phòng, chỉnh tề như một chế phục căn mặc, liền trước sân khấu tiểu thư đều muốn so với chính mình phiêu sáng hơn nhiều. Chẳng trách đám người kia đều muốn đổi nghề tới nơi này. Fuji lặng lẽ nghĩ nói. Hắn nghe nói CN thương vong tiền ăn ủi, đều là kia gấp 3 trở lên. Mỗi người đều yêu thích càng hậu đãi đãi ngộ điều kiện, càng thư thích công tác hoàn cảnh. Dù cho là BB, vẫn là CN tình báo trung ương kia cán bộ cùng đặc công, cũng không ngoại lệ. Rất nhiều người đều cho rằng, ngành tình báo đặc công tiền lương trình độ nên rất cao. Kỳ thực không phải vậy. Không biết CN đặc công, thu vào có thể hay không QNZ là kia gấp 3. Fuji trong óc né qua ý niệm như vậy. Tỷ như, FBI chức vị chia làm cấp 19, D4 cấp bậc cao nhất, A1 cấp bậc thấp nhất. Thông thường mà nói, D4 một năm tổng lương tổng là 12 van nở đến 13 van nở đô la Mỹ khoảng trường, trái phải. Mà mới vừa vào chức A1, bình quân lương một năm chỉ có 40.000, cùng New York đồn cảnh sát người mới cảnh sát gần như. Xóa cần phải trợ giúp cùng tiền làm thêm giờ, khấu trừ 26% liên bang thuế châu thuế cùng thuế đất, thực tế có thể nắm tới tay khả năng muốn càng thiếu. Kia tình huống QNZ như thế, mặc dù là quanh năm sinh động với hải ngoại, ra vào một đường nhân viên đặc công. Ngoại trừ bát hạ xuống hành động kinh phí, chân thực lương một năm thu vào chỉ có 7 van nở đến 8 van nở đô la Mỹ, này còn không sánh được phố hoan cái nhóm này giờ dạ cụ là đây. Thanh tiểu tầng dưới chốt nhân viên đặc công, bọn họ này một đơ y ở trong có thể lĩnh đến phong phú nhất một khoản tiền, đại khái chỉ có tuấn trước sau tiền ăn ủi. Cũng không phải là mỗi cái đặc công cũng giống như James Bond như vậy, ăn mặc thủ công làm riêng cao cấp âu phục. Phong độ phiên phiên, hương xa rượu ngon, quá khiến người ta ước ao toàn cầu du lịch sinh hoạt. Cái kia càng nhiều là trải qua gia công, mỹ hoa quá, hiện ra đến lãng mạn tưởng tượng. Nít Fuji tiên sinh, đây là người gác cổng thẻ, xin mời đi thang máy, lên tới trước sân khấu đối chiếu tin tức, xác nhận không có sai sót sau, đem một tấm cửa điện tử cờ mở thẻ đưa cho Fuji. Cục trưởng chính đang mở hội, ngươi khả năng muốn chờ mấy phút. Fuji gật gật đầu, tiếp nhận gác cổng thẻ, xoay người hướng đi thang máy. Hắn không biết vị kia sụp mạn trung tướng tại sao muốn thấy mình, rất đột nhiên liền thu được thông báo, gặp mặt thời gian định ở xế chiều hôm nay. Mới bắt đầu, Fuji từ chính mình trong hòm thư bắt được lá thư đó, còn tưởng rằng đụng tới mới nhất lừa dối phương thức. Hắn ở qua báo chí xem qua, một ít chuyên nghiệp tên lừa đảo gặp cho rất nhiều người ký đi chúc mừng người chùn nở dê dô y hạng nhất giải thưởng lớn. Có tiền phú bà số tiền lớn cầu tử loại hình thư tín. Lợi dụng mọi người muốn giàu to, chiếm tiện nghi bản tính, muốn hối đoái phần thưởng, hoặc là trở thành bị phú bà tuyển chọn đối tượng, nhất định phải trước tiên ký tiền quá khứ. Những người lý do thiên kỳ bách quái, hầu như khiến người ta một chút liền có thể nhìn ra có khả năng là cái âm mưu. Có thể rộng rãi răng lưới, luôn có thể mò đến mấy con cá. Không ít người bởi vậy bị lừa dối, phẫn mà báo cảnh sát. Đặc biệt là những người chờ mong có thể cùng phú bà cùng đêm xuân ra hỏa, biết được cái gọi là phú bà, kỳ thực là gãi chân đại hán sau, nội tâm chịu đến hai lần thương tổn. Vì lẽ đó, cảnh giác ý thức rất cao Nít Fuji, vốn là muốn trở tay một cái báo cáo, hiệp trợ vợ Ghini ạ châu đồn cảnh sát, phá hủy lừa dối băng nhóm. Chỉ có điều, mở ra thư tín sau, hắn nhìn thấy mặt trên che kín xỉ ẻn hồng đâm con dấu, còn viết có đất chỉ cùng phương thức liên lạc. Ông bán tín bán nghi thái độ cẩn thận, Fuji gọi một cú điện thoại quá khứ, được thư ký xác thực trả lời chắc chắn. Vị kia sụp mạn trung tướng muốn thấy mình một mặt. Dĩ nhiên là thật sự Fuji lúc đó liền bối rối. Chính mình một cái vô danh tiểu tốt, làm sao liền tiến vào cái kia lục quân trung tướng, chiến đấu anh hùng trong tầm mắt đi tới là bởi vì SSS kế hoạch sao Fuji đi vào thang máy, cảm thấy nghi hoặc không rõ. Quân đội kháng lao hóa thuốc kiểm tra, mộ binh MI trăm tên lính, hắn QNZ là một người trong đó. Mục đích rất thuần túy, vì kiếm lợi điểm ấy bổng lộc. Thông thường tới nói, quân đội những người cần tình nguyện viên tham dự thí nghiệm, chỉ cần độ nguy hiểm không cao lắm, một ít xuất ngũ lao binh, hoặc là mới vừa đi lính lính mới, đều rất tình nguyện thử nghiệm. Ung dung liền có thể kiếm được một bút không ít tiền thưởng, ai sẽ không thích chứ? Đương nhiên, nếu như khá là xui xẻo, gặp phải hố cha sơ, có thế phải làm miễn phí chuột trắng nhỏ. Tham ô cùng hủ bại, đây là bất kỳ địa phương nào đều tồn tại sự thực. Thành tựu CN người lãnh đạo, đường đường một vị lục quân trung tướng, làm sao có khả năng hoa nhiều thời gian như vậy, từng cái tiếp kiến tham dự thí nghiệm binh lính Fuji lắc đầu phủ định cái này suy đoán. Hắn mang theo tâm tình thấp thỏm đi ra thang máy, xuyên qua có hai đạo gác cổng hình cung hành lang, ở nữ bí thư dưới sự hướng dẫn, tiến vào cục trưởng văn phòng. Chờ chốc lát, nữ bí thư trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Được rồi. Nít Fuji ngồi nghiêm chỉnh, nhìn kỹ đạo kia thức tha bóng lưng, biến mất ở cửa. Đại nhân vật bên người thư ký, đều là dung mạo rất đẹp đẽ. Buồn bực ngán ngẩm Fuji nghĩ như vậy nói. Mấy phút sau, văn phòng cửa lớn bị đẩy ra. Sang sảng tiếng cười, so với người ảnh càng nhanh hơn đi vào gian phòng. Xin chào, Fuji trung sĩ. Nhìn thấy trong truyền thuyết sụp mạn, Nít Fuji liền vội vàng đứng lên. Hắn phản ứng đầu tiên là, không khỏi QNZ quá trẻ tuổi. Cứ việc báo chí đầu đề trên thường thường gặp có sụp mạn bức ảnh, nhưng thấy đến chân nhân, như vậy cảm giác không thể nghi ngờ càng cường liệt hơn một điểm. Lục quân đệ ngũ kỵ binh đoàn đệ nhất doanh, Nicolas Joseph Fuji trung sĩ, hướng về sơ đưa tin. Nghe được Luke xưng hô là quân hàm, mà không phải kia cán bộ, Fuji theo bản năng kính một cái quân lễ. Thanh âm vang dội, vang vọng ở trong phòng làm việc. Ngồi xuống đi, không muốn quá câu thúc. Luke khỏe miệng mỉm cười, nhìn thấy tương lai chứng kho cục trưởng, hiện tại một bộ mới ra đời nỉu bì răng dấp, đúng là rất thú vị. Fuji trung sĩ, ta xem qua ngươi tư liệu. Ngươi ở thế chiến thứ 2 trong lúc đi lính biểu hiện tương đương ưu tú, hiện nay lãnh đạo một nhánh kia tình báo sử ở ngoài cần tiểu tổ. Trước đây không lâu, mới vừa bắt được vài tên gián điệp, liền Phạm Đăng Bảo tướng quân đều nghe nói qua tên của ngươi. Hồi Phạm Đăng Bảo, không quân trung tướng, ở mặc cho kia cục trưởng. Nói đến, CN cùng FBI không thế nào đối phó, người sau cục trưởng hủ vợ càng la nhiều lần bị Luke trước mặt mọi người nhục nhã. Nhưng cùng kia quan hệ ngược lại không sai, miễn cưỡng có thể xương tụng lẫn nhau hỗ trợ thân thiện đồng minh. Cắt vấp trung tướng quá khen. Tuổi trẻ Fuji nhếch miệng cười nói, lộ ra một cái răng trắng. Hắn ngoài miệng biểu hiện khiêm tốn, nhưng không che giấu nổi nội tâm kích động. Đây chính là sụp mạn khích lệ Fuji trung sĩ, ngươi có suy nghĩ hay không quá đến xỉ ẻn đến Luke thân thể nghiêng về phía trước cờ, ngón tay gõ lên mặt bàn. Ta nơi này rất hoan nghênh giống như ngươi vậy nhân tài. Fuji ngăm đen khuôn mặt trên, hiện lên rõ ràng khiếp sợ vẻ mặt. Chiêu mộ ta là kia hiện tại vẫn là một viên tuổi trẻ trứng kho Fuji gãi gãi đầu, có chút do dự. Không sao, Phạm Đăng Bảo tướng quân cũng không ngại ngươi đến xì ẹn phát triển, hắn còn dự định cho ngươi làm cái vui vẻ đưa tiền biết. Luke dừng lại gõ ra tay chỉ, nhẹ giọng nói, ta nơi này bình thường thời kỳ cuối tuần song tu, ngoài ngạch tăng ca chi phí theo, để giờ tính toán, tiền an ủi cao hơn kia gấp 3, còn tặng thêm thương tàn bảo hiểm, làm đầy 5 năm có thể ở New York phân đến một bộ một người nhà trọ. Đúng rồi, nếu như ngươi đi Las Vegas nghỉ phép tiêu xái, nói mình là CN công nhân viên, ở khách sạn còn có thể hưởng thụ xa hoa phòng xếp, tiến vào song bạc chơi, sử dụng VIP khách hàng tư nhân phòng khách. Cắt vẹo cục trưởng, ta lúc nào có thể công việc vào chức thủ tục Fuji nghe xong sau đó, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hắn vốn là muốn biểu hiện một chút đối với kia lưu luyến, có thể xì ẻn thực sự cho qua nhiều, khiến người ta liền cân nhắc chô trống đều không cần.